Một cái tiểu họa sư, chương 24, góc truyện audio.com, mùng 1 tháng chạp, thư phòng Trử phủ, Liễu Tử Khinh đứng một bên, tầm mắt theo sát một đôi tay trên án thư. Người nọ tay cầm đũa chốc cháy đen, tinh tế ở trên giấy phác họa, dần dần, thái dương tới gần chính ngọ, người vẽ tranh mới dừng lại, lại mệt lại vui. Ngồi xuống ghế, Trử Hồi ngồi nghiêng trên án thư, nhẹ nhéo tay tê mỏi một hồi, lúc này mới nhìn về phía người vẫn luôn đứng ở bên, Tử Khinh mệt mỏi đi, về sau chờ ta họa hảo đưa cho ngươi xem, đừng đông lạnh hỏng thân. Liễu Tử Khinh không đáp, ánh mắt vẫn ở trên giấy vẽ, một bạch y nữ tử chơi thuyền trên sông, góc áo lướt nhẹ, không buồm không mái xuôi dòng mà đi. Tử Khinh vốn có chút nghi hoặc hôm nay mới tìm được đáp án, Trừ đại ca họa kỹ khác hẳn thường nhân, giống như trái ngược tựa như bức họa. Này, người bình thường thích mượn sơn thủy bộc lộ tình ý, mà Trừ đại ca giống như càng trọng nhân vật, họa người như thật, sơn thủy lại có vẻ dâu ria. Trừ Hồi chỉ cười không nói, thường nhân thích lấy vật chỉ người, nhưng cố tình nàng lại là một cái người cực kỳ đơn giản, hoặc dạo bước trong rừng, hoặc chơi thuyền trên sông, đều có một phen ý nhị khác. Còn ở trong rào rạt đắc ý, người trước mặt vừa chuyển, giống như không vui nói, Tử Khinh có một chuyện không rõ, bức họa này Trừ đại ca cũng muốn cầm đi bán sao, người trong tranh là nữ tử. Hơn nữa còn là ta, ngươi liền tính vậy sao? Trừ Hồi thuận miệng đáp, đương nhiên ta liền đi. Liễu Tử Khinh há mồm muốn nói, giây lát lại thay đổi chủ ý, nàng giống như do dự lại thản nhiên nói kia. Trừ đại ca nếu không thèm để ý, liền như thế đi. Trừ Hồi không thể, hiểu được không biết lời này từ đâu mà đến, để ý cái gì, như thế nào nói như vậy kỳ quái. Người đi đường rộn ràng nhốn nháo, dường như đều ra cửa tháng chạp là lúc nông nhàn, từng nhà đều bắt đầu đặt mua hàng Tết, vất vả lao động một năm, một tháng trước khi ăn Tết là lúc hưởng thụ thành quả lao động. Trừ Hồi lúc nhỏ từng ở nhà bà ngoại, sau lại chằn chọc theo cha mẹ đặt chân ở Bắc Thành, trong thành nghe hồng che khuất ánh trăng, xe cộ xuyên qua như dệt ngăn cách người đi đường, cảnh tượng trước mắt này nhiều năm không thấy, có vẻ đặc biệt thân thiết. Tản bộ đi vào thi họa trai, Trừ Hồi liền nghĩ nếu thời gian lui về vài phút nàng nhất định sẽ không tiến vào, vì trong tiệm có ba người là nàng không nghĩ thấy. Cùng trưởng quầy ngồi đối diện trước bàn, Ngô Thái Phó thảnh thơi chờ đợi, Trừ Hồi liền nhớ. Tới mấy câu thơ như hồ nhão trong đầu, nghiêng nghiêng người. Còn có hai người đứng bên cạnh Ngô Thái Phó, La Trần một bộ dự kiến bên trong, vô duyên vô cớ làm nàng có chút khiếp đảm. Mà một vị khác chính là biểu tình phức tạp trong lòng hụt hẫng Lý Phong, một bên còn có hai cái thiếu niên không quen biết. Chẳng trách Ngô Thái Phó vẻ mặt khiếp sợ, hắn hôm qua vốn là có chút phiền chán mấy cái đệ tử lấy cơ cầu học này, cho nên muốn tìm một chỗ đem người đuổi, vô tình lại đi vào thi họa trai, bị một bộ họa hấp dẫn tầm mắt. Chỉ là họa không có ký tên, lão trưởng quầy ra giá cũng chỉ có 80 lượng, làm hắn kinh hỉ nhất là người vẽ tranh ngày mai còn đến bán, cho nên hôm nay hắn ăn qua cơm sáng rồi đến nơi này chờ. Ai ngờ có người so với hắn còn sớm hơn, cũng không biết ai truyền tin, trừ bỏ hai cái đệ tử nịnh nọt hôm qua. Lại nhiều thêm hai vị, một vị là ít ngày trước ở thơ hội tỏa sáng rực rỡ Lý Phong, hắn có ấn tượng là cái tú tài đi. Một vị hắn có chút quen thuộc kia không phải tiểu nhi La Trần được La lão gia. Cửu huyện La đại thiện nhân, nhắc tới nhiều lần sao, chỉ tiếc La Trần tâm tư quá nặng, hắn thu không được môn sinh giỏi tâm kế như thế a. Ngô Thái Phó nhìn Trừ Hồi có chút né tránh, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết cố gắng, thế nhưng còn bán cho hắn 80 lượng, chẳng lẽ không nên đưa mấy bức họa cho sư phó sao, phía trước chưa từng để ý, hiện tại không thể không thừa nhận tiểu tử này thật đúng là thiện họa. Mấy người đơn giản hành lễ vấn an, Trừ Hồi từ lão trưởng quầy nhận bạc khấu trừ một phần lúc trước đã nói, nàng còn 72 lượng. Mấy người thấy nàng sắc mặt thản nhiên đem bạc thu vào trong ngực. Thầm nghĩ một tiếng thật can đảm, tiền của Ngô Thái Phó cũng thu, huống chi hai người còn là thầy trò, Trừ công tử thật phi phàm. Ngô Thái Phó thấy Trừ Hồi biết người mua là hắn, vẫn không chút nào khiêm nhượng đem bạc thu vào trong ngực, tức khắc có chút bực mình, việc học như thế nào, còn có công phu bán họa. Trừ Hồi cầm bạc tâm liền kiên định chút, nàng cung cung kính kính đáp, bán họa là vì sinh kế, học sinh không thể không làm. Ngô Thái Phó đã từ bỏ tiểu tử này có thể thông suốt, hắn dừng một chút, lão phu nghe trưởng quầy nói, hôm nay ngươi còn họa muốn bán, họa đâu? Trừ Hồi lúc này mới đem triển lãm tranh, một góc bức họa, là Trừ Hồi nhân lúc Liễu Tử Khinh không chú ý khi thêm vài câu thơ, có mỹ nhân, thiệp thủy mà đến, xa hồng trần, đào hoa sáng quắc. Ánh mắt mấy người không khỏi có chút phi diệu, đem họa nữ tử treo. Nơi thanh nhã có chút Ngô Thái Phó xấu hổ, mà La Trần cùng Lý Phong lại hít ngược một hơi khí lạnh, này nhân trong họa rõ ràng là Liễu cô nương. Kinh ngạc qua đi, trước hết lấy lại tinh thần chính là Lý Phong, lúc này trên mặt hắn mừng như điên, ký ức lần trước cầu mà không được lại ẩn ẩn quấy phá, không biết này họa nhiều ít bạc, tại hạ nguyện dốc túi mua. cái này thì không ai cùng hắn tranh, thật sự người ở đây đều tự phụ là quân tử, trước công chúng đem một bức họa nữ tử mua về, mặt mũi có chút không tốt. Ngô Thái Phó khó được nghĩ cho môn sinh của mình mặt mũi, Lý Tú Tài con mắt tinh đời, lão phu không đoạt người sở ái. Vốn dĩ câu chuyện chấm dứt, nào ngờ Trừ Hồi há mồm liền thay đổi cục diện, một ngàn lượng. Lý Phong bỗng dưng lạnh sắc mặt, vô sỉ tiểu họa gia nhất định là cố ý đi, kẻ hèn không biết cái. Gì gọi là tranh họa nữ tử, dù đem người họa sinh động, nhưng lại đứng ở đầu thuyền không hề ý cảnh, không một tia thần vận, Trừ huynh sợ là quen lúc cháy nhà mà đi hôi của, hôm nay chớ có cho là trước mặt Ngô Thái Phó, liền có thể khinh ta là đệ tử nghèo. Trừ Hồi hoàn toàn không màng Ngô Thái Phó cảm thụ, vẻ mặt kiên nghị nói, ở trong mắt ta, nàng là như vậy, không cần bất luận động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng, cũng đã tốt lắm, tại hạ cho rằng giá trị thiên kim cũng không quá. Lúc này Trừ Hồi cuối cùng cũng minh bạch lúc rời nhà, Liễu Tử Khinh muốn nói lại thôi, nơi nào là Tử Khinh kỳ quái, rõ ràng là chính mình không biết cái gì, lúc Lý Phong nhìn chằm chằm bức họa, nàng hận không thể lập tức đem họa thu vào trong lòng, không cho người ngoài xem. Hiện trường nhất thời giằng co, Ngô Thái Phó cũng quay người, nơi nào giá trị thiên. Kim, rõ ràng là tình nhân trong mắt hóa tây thi, nhìn dáng vẻ này người trong bức họa còn từng cùng hai người la, Lý gặp mặt, đồ đệ này của hắn cũng quá không biết tị hiềm, nữ tử chi nghi tùy tiện lấy ra bán sao. Theo lão phu, việc này là Trừ Hồi thất lễ, không bằng các vị đến phủ lão phu, ngồi xuống uống ly trà lại nói tiếp chuyện. Lời này ý tứ là muốn đem việc này lộng qua, Ngô Thái Phó đã chủ động mời vào phủ, ai sẽ nói không đâu. Cố tình Trừ Hồi không theo lẽ thường ra bài, nàng cũng không nghĩ muốn Ngô Thái Phó vì mình mà hạ mặt mũi, nếu Thái Phó nguyện mua trăm lượng có thể, bức họa này, là Trừ Hồi nghĩ không chu toàn, ngày mai sẽ tự thân đến phủ thỉnh tội, vì ân sư vẽ tranh. Ngô Thái Phó nhìn Trừ Hồi cầu cứu với mình còn đương nhiên như vậy, thật là tức chết, bất quá vì mình vẽ tranh thật sự quá làm người động. Tầm, đến lúc đó đem phu nhân kêu lên, chẳng phải là mỹ sự, chỉ là trăm lượng bạc thôi. Bạc cầm đi, ngày mai sớm chút tới, đừng lầm canh giờ. Ngô Thái Phó hiển nhiên đã không bận tâm cái gì uy nghiêm, dứt khoát giở lại trò cũ, làm bộ nổi giận đùng đùng, ném xuống bạc liền không màng mọi người, phất tay áo bỏ đi. Tức khắc người ở thi họa trai đều sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, Trừ Hồi cảm giác sư phó cao minh, lần này nàng học được. Vì thế mọi người chỉ thấy tiểu họa sư lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay đem bạc thu hảo, sau đó giao cho trưởng quầy 10 lượng, liền vung tay áo lấy gáo họa hồ lô, nổi giận đùng đùng như Ngô Thái Phó rời đi, bước chân vội vàng, như sợ có người giật tiền. La Trần tiếc nuối, hắn còn không kịp biểu hiện, sự tình liền diễn biến thành như vậy, hơn nữa thái độ của Trừ Hồi. Đối hắn không như giống trước, chẳng lẽ mình bỏ qua chuyện gì sao, hay là lần trước Đào Ngọc Nhiễm nói sai cái gì? Lý Phong căm giận nắm chặt tay, lần trước Liễu cô nương không biết tốt xấu, hại mình nằm trên giường mấy ngày mới tu dưỡng hảo, chuyện kia lòng ai đều rõ ràng, hai bên đều không tốt xé rách thể diện đem sự tình nháo đại, chỉ là hắn không nghĩ bạch bạch ăn khổ như thế, sớm hay muộn sẽ có một ngày, muốn lấy lại công đạo. Nếu Trừ Hồi biết Lý Phong nghĩ như vậy, nàng nhất định hối hận lần trước Liễu Tử Khinh xuống tay quá nhẹ, lúc ấy nên đem tiểu nhân này đánh thành ngốc tử. Lúc này lão trưởng quầy cũng biết Trừ công tử chính là môn sinh của Ngô Thái Phó mà gần đây mọi người tương truyền, sau này lúc giới thiệu tranh có thể thêm một phần tự tin, hắn lại không biết lúc mình vô thức truyền bá chuyện Ngô Thái Phó mua họa lại không biết người vẽ là môn sinh của mình, thế nhưng đã truyền tới trong kinh. Thái Dương về Tây, Trừ Hồi lòng mang bạc bước chân nhẹ nhàng về nhà, chỉ kém không hát cái tiểu khúc, nếu không phải Liễu Tử Khinh không thích uống rượu, nàng đại khái muốn uống mấy chén trợ hứng. Từ phòng, Liễu Tử Khinh tiếp nhận bạc mặt lộ vẻ kinh ngạc, tranh của Trừ đại ca không phải cầm về sao, như thế nào còn bán được nhiều bạc như vậy, chẳng lẽ một bức họa liền bán được nhiều như vậy họa ngươi cầm về là... Nàng trong lòng có chút suy đoán không tốt lắm, không phải là họa hôm qua không bán được bức họa chính mình lại bị cái công tử phong lưu nào mua chứ, nàng rốt cuộc là đánh giá cao tâm tư người trước mặt, sớm biết như thế, mình hẳn là nên nói minh bạch. Bất quá chỉ trong chốc lát nàng liền biết mình đoán. Sai, hơn nữa mặt lộ vẻ tu quẫn, người này cũng không có để nàng thất vọng, bởi vì Trừ Hồi đã đem tranh mở ra. Tử Khinh về sau không cần băn khoăn, có chuyện nói thẳng với ta là được, ta đối với một ít lễ tiết không hiểu lắm, hôm nay thiếu chút nữa làm sai, họa này không nên cho người khác xem, càng không nên cầm đi bán. Trời biết lúc ấy ở thi họa trai, một chốc mở ra họa nàng liền hối hận, một khắc kia nếu không phải bận tâm quân tử chi lễ, nàng liền lập tức đem họa giấu đi, không cho người khác xem dù chỉ một chút. Cách chương.